Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573: Khe. Chương 319: Khe. Kirino Toshiaki trong lòng biết rõ hiện tại đi theo Shinsaku Takatsugi bên người đám kia võ sĩ đều không phải Okita Suzy đối thủ. Song khi trên nóc nhà tên kia cũng sau khi xuất hiện, hắn đã không có dư lực lại đi ngăn cản cái kia Shinsengumi tiểu tử. Trương Hằng mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Kirino Toshiaki đã không nhớ rõ mình bao lâu không có loại này như lâm đại địch cảm giác. Lúc này dù chỉ là một chút xíu phân tâm cũng có thể là để hắn tại đón lấy bên trong chiến đấu bên trong mất mạng. Trong lòng của hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới một đêm vậy mà đồng thời đụng phải hai cái đồng loại. Làm mặc phủ chó săn Shinsengumi liền không nói. Một mực tại kinh đô truy sát ngược lại mạc phái võ sĩ Ikeda phòng một trận chiến. Liền ngay cả Quế Kogoro đều suýt nữa mất mạng. Okita Suzy mặc dù tuổi trẻ, nhưng là làm Shinsengumi đệ nhất cao thủ chết tại dưới đao của hắn người chưa hẳn so chính mình cái này người chảm ít, nhưng là một người khác. A Bộ Dũng qua cái tên này đối Kirino Toshiaki đến nói cũng có chút xa lạ. Hắn trước đây chưa từng nghe nói qua cùng người này có liên quan, nghe đồn. Tối nay là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Đối phương làm nước Pháp thương nhân phiên dịch ra hiện tại trà phòng. Kirino Toshiaki vậy mà hiếm thấy nhìn sai rồi. Khi đó thật sự là hắn không từ Trương Hằng trên thân cảm nhận được cái uy hiếp gì. Mà ở rời đi thời điểm Kirino Toshiaki cũng mắt nhìn trong đình viện chiến đấu. Có thể khẳng định là đối phương hiển nhiên cũng là thân kinh bách chiến. Giết người không tính toán hạng người. Thậm chí rất có thể là trong ba người kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất. Rất khó tưởng tượng dạng này một tên. Vì cái gì lúc trước thời điểm sẽ một mực yên lặng không nghe thấy. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải cân nhắc loại chuyện như vậy thời điểm. Bởi vì Trương Hằng đã từ nóc nhà nhảy xuống tới. Cao thủ so chiêu, trừ phi là đánh lén. Nếu không có rất ít từ chỗ cao nhảy xuống phát động công kích. Bởi vì làm như vậy mặc dù có thể mượn nhờ một bộ phận trọng lực thế năng, nhưng là thân thể ở giữa không trung không có cách nào động đậy. Ngược lại rất dễ dàng rơi vào bị động. Kirino Toshiaki đợi Trương Hằng rơi xuống đất, rốt cục cũng rút ra bên hông Juuzumaru Sunesugu. Dưới ánh trăng, Juuzumaru Sunesugu thân đao tản ra lạnh lẽo hàn quang. Cùng trên chuôi đao quấn quanh Phật gia chàng hạt tựa hồ là hai thế giới đồ vật. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đạt thành một loại kỳ diệu cân bằng. Tựa như sinh cùng tử luân hồi. Kirino Toshiaki mở miệng, ngữ điệu không nhanh không chậm. Có hơn 15 tuổi tập đao. Ngày vung đao gỗ 8.000 kích. 10 năm, đao pháp cuối cùng được đại thành. Lại 5 năm, từ bờ giếng thượng nhân chỗ đến đao này. Chảm địch 44 người. Ngoặc kép chấm chấm. Koyama đạo trường. A Bộ Dũng quá. Đao là từ trúc vệ đường ống trong chàng mượn. Trương Hằng nghe vậy cũng đơn giản làm cái tự giới thiệu. Ngoặc kép chấm chấm. Kirino Toshiaki im lặng. Về sau cũng không còn nói nhảm. Nâng đao lao đến. Kirino Toshiaki đao pháp nguồn gốc từ bầy ra hiện lưu. Đây là một loại tát ma phàn đặc hữu đao đạo lưu phái. Cường điệu chư đột mãnh tiến. Khí thế phá địch. Là một loại thẳng tiến không lùi cương mãnh tuyệt luân lưu phái. Nếu như nói thiên nhiên lý tâm lưu là Shinsengumi ngự dụng đao pháp. Như vậy bày ra hiện lưu liền là thụ nhất người chảm nhóm yêu ái đao pháp. Kirino Toshiaki trực tiếp đem trong tay Juuzumaru Sunesugu nâng qua trên vai phải mới. Hướng trước mặt Trương Hằng chém tới. Phối hợp trên người hắn không ngừng kéo lên khí thế một mực đem mục tiêu khóa chặt. Dĩ vãng lúc này địch nhân trong lòng sẽ không tự chủ được sinh ra chiêu này không thể địch lại suy. Nghĩ đến, về sau triệt thoái phía sau tránh né. Nhưng cái này rơi vào Kirino Toshiaki trong cạm bẫy đi. Một khi rời khỏi một bước này, mục tiêu liền sẽ phát hiện mình trở nên càng ngày càng bị động. Kirino Toshiaki thế công cũng sẽ giống như thủy triều kéo dài không dứt. Một đợt mạnh hơn một đợt, mục tiêu cuối cùng nhất chỉ có thể hốt hoảng xuất đao. Mà một khắc này thường thường cũng liền phân ra sinh tử. Trương Hằng không có rơi vào trong cạm bẫy. Đối mặt Kirino Toshiaki cái này mãnh hổ hạ sơn một đao cũng không lui lại nửa bước. Mà là trực tiếp giơ lên rèn đao tiến lên đón. Tới tốt lắm, Kirino Toshiaki hét lớn một tiếng. Lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bày ra hiện lưu dĩ nhiên không phải hù dọa người chơi đao pháp. Trên thực tế Kirino Toshiaki tốn hao thời gian 10 năm ngày đêm không ngừng luyện tập. Chính là vì có thể đề cao mình xuất đao lực lượng cùng tốc độ. Bình thường đao khách căn bản ngăn không được hắn cái này lôi đình một kích. Nếu như không biết nặng nhẹ đi đón đỡ, hạ chàng hơn phân nửa đều là vũ khí trong tay bị đánh bay. Bởi vậy một đao kia không phải âm mưu gì, mà là đường đường chính chính dương mưu. Bất quá lần này song đao tấn công kết quả lại là ngoài Kirino Toshiaki ngoài ý muốn. Trước mắt tên kia thế mà thật tiếp nhận hắn cái này dùng ra lực lượng toàn thân một đao. Mặc dù có chút miễn cưỡng, mà lại thấy tình thế không đúng thời điểm Trương Hằng còn kịp thời đem một thanh khác Wakizashi. Cũng chống tới, này mới khiến sống đao tại đạn hướng bả vai tối hậu quan đầu ngừng lại. Bất quá một bên khác Trương Hằng cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn thời gian dài như vậy kiên trì kiện thân cùng rèn luyện hiệu quả không phải không tốt. Nhất là người hiện đại ẩm thực càng thêm khoa học, dinh dưỡng cũng càng cân đối. Thể chất so hơn 100 năm trước người vốn là muốn mạnh hơn không ít. Bởi vậy tiến vào phó bản sau Trương Hằng cơ sở số liệu tại tuyệt đại đa số thời điểm đều là chiếm ưu. Khó được gặp được một cái vậy mà có thể về mặt sức mạnh áp chế đối thủ của hắn. Đương nhiên ở trong đó chưa chắc không có lúc trước hắn đã trải qua một phen kịch chiến. Thể lực có chỗ hao tổn nguyên nhân, nhưng một phương diện khác hắn cũng không thể không thừa nhận Kirino Toshiaki 10 năm này đao pháp. Không phải luyện không, vị này mạc mặt người chảm hoàn toàn chính xác so với hắn trước đó gặp phải tất cả đối thủ đều mạnh. Hơn, bất quá Trương Hằng cũng không có cái gì bối rối. Càng là địch nhân cường đại mới càng là có nghiên cứu giá trị. So sánh dưới cũng càng có thể ma luyện đao pháp của hắn. Dùng trò chơi khái niệm để giải thích, boss cùng tinh anh quái vĩnh viễn so tạp ngư tiểu binh cung cấp điểm kinh nghiệm muốn nhiều. Trương Hằng trước đó chọn lấy nhiều như vậy ra đạo trận. Còn không có đêm nay tới thu hoạch lớn. Mà hắn về sau cần phải làm là nuốt vào cái này cái cuối cùng kinh nghiệm gói quà lớn. Lại về nhà chậm rãi tiêu hóa, ý thức được mình về mặt sức mạnh ở vào hạ phong. Trương Hằng quả quyết cải biến chiến đấu phương thức, chẳng những bắt đầu di động, mà lại dưới chân bộ pháp cũng biến thành càng thêm tích cực. Tựa hồ là dự định du đấu. Loại hành vi này ở trong mắt Kirino Toshiaki rất là không khôn ngoan. Thông qua vừa rồi một đao kia Kirino Toshiaki cũng tương tự nhìn ra liên tục cường độ cao chiến đấu. Cho Trương Hằng thân thể mang đến ảnh hưởng, huống chi cái sau trên thân còn có không ít vết thương. Thật muốn đánh tiêu hao chiến tình thế cũng không lạc quan. Trên thực tế hai người về sau lại liều mạng vài đao. Bất phân thắng bại, Trương Hằng mượn lực thối lui. Về sau cầm trong tay rèn đao giơ lên trước mắt, nhờ ánh trăng đánh giá lưỡi đao trên kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ khe. Trong tay hắn rèn đao mặc dù không phải thiên hạ năm đao loại này cấp bậc chân phẩm, nhưng cũng không kém. Trước đó trà phòng một trận chiến, trên thân đao khe còn không có nhiều như vậy, mà chỉ là cùng Kirino Toshiaki liều mạng không đến 10 đao. Vậy mà lại thêm gần một nửa khe. Chỉ có thể nói Kirino Toshiaki trong tay Uzumaru Sunesugu thật sự là quá mức sắc bén. Hết chương.